Truyện dài Rặng Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 17. Năm Sạn chầm dầm mặt xuống. Tao không tin như vậy. Tao cũng giấy trời cho tao đoán sai. Nhưng để cho chắc ăn và cũng để thử lòng nó, mày nên gửi lại nó ở một chỗ nào đó. Rồi sau khi xong cái vụ lấy vàng bạc của cái kia, mày trở lại tìm nó cũng chẳng có muộn. Năm Sạn suy nghĩ trong một giây đoạn hỏi gằn. Giả tỷ như tao không chịu gửi thì sao? Tư Hoành cao mày. Thằng này kỳ, mày gửi nó lại thì nó vẫn còn đó chứ sức mẻ chút nào đâu mà mày sợ. Đuổi nó trốn đi thì sao? Tư Hoành cười ngất. Đó thấy chưa, chính mày cũng không mấy tin tưởng ở nó thì còn đợi cái gì nữa mà chẳng thử vàng thử đá một phen. Nằm Sạn chống chế. Mình bỏ nó lại thì nó tưởng đâu mình muốn rút đi em như vậy, thì nó có thân nó phải lo chứ. Đó là cách mà mày đẩy nó vào chỗ phải phản. Tư Hoành hỏi gằn. Mày nhất định vậy? Năm Sạn ngập ngừng. Để tao nghĩ lại coi. Tư Hoành gắt om lên. Hey, chuyện tới bên đích mà mày còn nghĩ lại nữa sao? Vậy một là mày gửi con nhỏ đó lại để cùng tụi tao cấp tốc đi thẳng đến nơi chôn của, lấy lên trù dông gấp. Hai là mày xả cản để ai muốn làm gì thì làm. Năm Sạn cười gằn. Vậy mày coi tao không ra gì hết hả? Tư Hoành thản nhiên đáp. Không phải tao muốn vậy, nhưng mày nhất định coi nặng con nhỏ kia hơn anh em thì tụi này phải tính. Đáng lý ra tao với thằng Sáu âm thầm giải quyết vấn đề này, nhưng tao nghĩ tình anh em lâu ngày nên mới kêu mày ra đây để bàn tính đó. Tụi tao đàng hoàng như vậy mày còn muốn cái gì nữa? Năm Sạn lạnh lùng gật đầu. Được, mày muốn sao tao cũng chịu hết. Đoạn quay qua Sáu Lượm hắn hỏi luôn. Còn mày, mày tính sao đây Sáu? Sáu Lượm ấp úng. Tụi không muốn sao hết. Tứ Hoành quát liền. Ê, cái thằng chết nhát, bộ nó giết mày được sao mà mày co đầu rút cổ như vậy chứ? Hay là mày cũng tính bỡ đít con nhỏ kia luôn? Ê, đừng có u mày ám chứng như vậy ngang mày nhỏ. Mày mà rờ tới cục cưng của nó cũng bắn nát ốc mày ra đó. Sáu Lượm to tiếng cười nừ lại. Anh nói bậy không, tôi không tính gì hết tại vì tôi không có ăn nhập gì vô vậy. Vụ lấy vàng lấy bạc của mấy anh, bộ tôi ham lắm sao? Tứ Hoành lườm lườm nhìn lại anh ta. Vậy chứ mày ham miếng thịt thừa của con nhỏ kia hả? Sáu Lượm sưng sồ. Anh đừng có nói cái điều đó nữa. Tôi chỉ muốn kiếm chỗ để yên thân thôi. Đâu phải vì ham chưa của với mấy anh mà tôi chịu đi theo như vậy. Năm Sạn đắc chí quay qua hỏi mỉa Tư Hoành. Như thấy chưa mày Tư? Bởi vì tao cũng thấy thằng Sáu nó thiệt tình và đàng hoàng. Tư Hoành chặn ngang lời hắn để hỏi vặn lại Sáu Lượm. Vậy ý mày muốn sao hả Sáu? Sáu Lượm cúi mặt xuống. Tôi chỉ muốn tấp vô một chỗ nào đó để kiếm công chuyện mừng ăn đắp đủ qua ngày. Nghĩa là mày cũng muốn tụi mình rã bèn với nhau. Sáu Lượm ngước mặt lên. Chứ mấy anh cứ níu kéo với nhau hoài, tôi ở cửa giữa cũng bị quạ lây hay sao? Năm Sạn và Sáu Lượm lẳng lặng nhìn nhau, và mãi một lúc sau Năm Sạn mới gượng gạo lên tiếng. Thôi bơi xuồng cho tao về bánh đi. Tư Hoành cao mày. Nói vậy rồi mày cũng cho ăn trớt vụ này luôn. Để mời tao sẽ trả lời. Hàng chót đó nghe, nếu mày tính cách êm luôn thì sau này đừng có trách cứ gì tao hết. Bây giờ mạnh ai nấy lo. Năm Sạn cười lạc. Nếu tao chết rồi thì mày nói vậy còn nghe được. Tư Hoành quắc mắt lên. Ê, ham hè hả mày? Thấy tình thế quá găng, Sáu Lượm vội nói xen vô. Thôi đi mấy anh ơi, mấy anh muốn làm gì thì làm, nhưng nếu cho tôi gian ra trước. Năm Sạn nhăn nhó nhìn lại anh ta. Coi, mày theo tụi tao tới đây thì theo luôn để kiếm chút đỉnh vốn ra làm ăn, chứ bây giờ mày tách ra riêng rồi làm sao mà sống được. Thì kệ tôi. Nhưng tao không thì kệ thì sao? Tao thấy mày chưa rành đời nên tao thương. Sáu Lượm dùng dằn ngắt lời hắn ta. Ai biểu mấy anh gây gỗ hoài làm gì? Nam Sàng chỉ tay về phía Tư Hoành. Tại thằng Tư Hoành nó kiếm chuyện chứ bộ tao muốn làm cho ôm sùm lên sao? Tư Hoành cự nự liền. Cứ cho là tao kiếm chuyện đi, nhưng mày nên xét lại tấm thân chầm dầm chạy về của mày rồi à, hãy xài xảy anh em. Sáu Lượm cũng nói vô. Anh Năm à, anh Tư nói vậy cũng có chỗ phải. Phải, mày nhập phe với nó à? Sáu Lượm hăng hải đáp. Tôi không phe đảng với ai hết, tôi thấy sao nói vậy? Nam Sàng quắc mắt lên. Mày thấy sao? Sáu Lượm ấp úng. Tôi thấy cô nhãn đó. Nó là vợ tao mà cô khỉ gì? Tôi quen kêu như vậy rồi. Rồi sao nữa? Sáu Lượm nhìn về phía chiếc xuồng của Nam Sang. Thì anh đeo đuổi cổ như vậy thì anh Tư ảnh nói chứ sao? Vợ tao tao ăn ở chứ đeo đuổi cái khỉ gì? Vậy mày muốn sao bây giờ? Sáu Lượm càng thêm lúng túng. Tôi đâu có muốn cái gì đâu, tôi nói vậy thôi. Nam Sang cười lạc. Tụi bay muốn kiếm chuyện với tao nên nói soi mối vấn đề con nhỏ ấy ra. Tao nói thiệt, tao không bỏ nó đó. Tụi bay muốn làm trời làm đất gì đó thì làm. Ê, đưa tao về xuồng tao đi. Tao không muốn nghe tụi bay nói thêm một lời nào nữa hết. Tư Hoành hất hàm, bảo Sáu Lượm. Nghe nói cho rồi đi mày. Và hai người lặng lẽ bơi xuồng, đưa Nằm Sàn về chỗ cũ. Nhãn vẫn ngồi chờ Năm Sang ở mũi xuồng, đợi cho hai người tách ra xa, cô mới hỏi Năm Sang. Bộ có gì gắt gối hay sao mà mặt mày anh chiều bự vậy? Năm Sang cầu cỏ đáp. Ba thằng chó chết đó muốn kiếm chuyện với anh. Nhãn nhoẻn miệng cười. Kiếm chuyện với em thì đúng hơn. Năm Sang nhíu mày. Sao em biết? Bộ em nghe lọt à? Nhãn cười mũi. Nghe lọt khỉ gì được. Em thấy họ lôi anh đi sậm xì sậm xịt ghiêng là biết họ muốn nói về em rồi. Nằm sàn gãi đầu. Có khi nào em nói nặng nói nhẹ gì tới hai thằng đó không mà tụi nó không có ưa em vậy? Nhãn lại cười. Trời ơi, hai anh đó động chạm gì tới em mà phải nói tới bản mặt của họ chứ. Anh thiệt không biết gì hết. Biết cái gì? Thì họ thấy anh thương yêu em và em giữ mình đàng hoàng nên họ không gỡ gạt gì được, nên họ bày đặt bài điều nói xấu em. Năm Sang xua tay làm như không mấy tán thành cái lối mách thất ấy của Nhãn. Ôi, mấy thằng đó thì từ đầu mùa cho tới cuối mùa nó có ưa em đâu, em không nên chú ý làm gì. Nhãn vùng vằng. Anh ấy cũng bên họ nữa hả? Ai bên tụi nó đâu, nhưng việc đó thường lắm. Vậy họ nói gì tới em đó? Nằm sàn nhún dài, tìm cách nói dối. Thì họ chỉ nói xa nói gần vậy thôi. Rồi anh tính sao? Coi, có gì đâu mà tính. Chẳng lẽ mấy anh dắt nhau đi như vậy để bàn xuống? Nằm sàn gượng gạo đáp. Chắc em dư biết là mình đã dìu gần tới chỗ rồi, đáng lẽ phải cấp tốc làm cho xong cái việc lấy gia tài, nhưng nay bị Tây vô truồng bố dùng đó và đang tiến hành việc đóng đồng đóng bót nên tụi này mới còn cà ra ở đây. Nhãn thở dài. Em nói thiệt với anh, em cũng chẳng muốn theo quẩn chân mấy anh làm gì, nhưng chắc anh cũng dư biết là tình cảnh của em khó lắm. Đâu phải lúc nào em rút ga cũng được. Mấy anh hay đa nghi quá tổn mẹ. Năm Sàng gạt ngàn. Chưa có gì hết mà em. Nhưng anh cũng phải tính cho em trước để em còn liệu thương. Năm Sàng nghiêm mặt lại. Ý em sao đây? Nhãn cười mỉa. Thân phận của em thì có ý gì nữa. Mấy anh đã đưa đẩy em vào hoàn cảnh này thì em giàu muốn giàu không cũng phải theo luôn. Đời của em kể như hết rồi. Giả tỷ như anh gửi em ở lại đây, em có chịu không? Nhãn nheo mắt nhìn lại hắn ta để dò xét đoạn đáp phân đôi. Em đâu có quyền định đoạt gì. Tùy mấy anh, muốn tính sao thì tính. Nam Sang hỏi tới. Nhưng rồi em có lợi dụng cơ hội ấy để bỏ đi không? Nhãn cự nữ trở lại. Bỏ đi đâu bây giờ? Đi về nhà. Nhãn cười khẩy. Về nhà? Để mang cái bản mặt chó chê mèo ứ hự này về luôn hả? Ông dạ em, ông biết em như vậy thì một là ông chết, hai là ông từ, chứ ông không có chứa đâu. Năm Sàng gật cù. Ê, anh cũng đoán chừng như vậy. Nhãn cũng nói để đưa theo. Thật ra bây giờ chỉ có mình anh là hiểu cho hoàn cảnh em thôi, chứ hai thằng chả kể số gì. Hai chả muốn cho em chết phước đi cho rảnh. Năm Sàng muốn trấn an cô ta. Có thằng Tư thì cằn nhằn cử nhẫn chút, còn thằng Sáu thì nó chẳng câu nấu gì đâu. Có anh ở đây ngày nào thì anh quyết lo cho em tới cùng. Nhân tiện đây anh cũng hỏi em luôn, giả tỷ như anh bắt buộc gửi em ở nhà quen nào đó, em có nghĩ tới chuyện phản lại tụi này không? Nhãn cười khan. Phản mấy anh để làm cái gì chứ? Hơn nữa em không biết đâu là đâu hết. Nam Sang gật đầu. Anh cũng nghĩ như vậy. Đến đây hắn ta thở dài. Hey, nếu không có em đi theo thì anh cũng chẳng nghĩ tới chuyện lấy gấp số của cải kia làm gì. Sao kỳ vậy? Thì anh muốn có chút đỉnh vốn để hai đứa mình kiếm chỗ nào đó cất nhà cất cửa lo làm ăn. Chứ vợ chồng gì mà cứ trôi nổi trời đây mây đó hoài. Với lại có hai thằng kia theo nó tò mò luôn, làm cho mình cũng chưa có được vừa ý. Bây giờ anh đuổi tụi nó đi không có tiện. Sao vậy? Vì tụi nó biết anh có ý đó, tụi nó sẽ ra tay trước liền. Thằng Tư nó theo anh vừa đây là để chia của. Thằng Sáu thì nếu thả nó dám ra đầu thú với làng lính, chỉ chỗ bất tử lắm. Riêng về phần thằng Tư thì khó hơn nữa. Anh biết nó còn nể anh chút đỉnh nên mới chưa dám hó hé gì đó thôi. Nó cũng muốn hưởng trọn phần của cải kia lắm, và chắc nó cũng không có bỏ lỡ dịp mai nào đâu. Nhãn cúi đầu thỏ thẻ nói. Thì ra bạn của anh cũng chẳng vừa gì, ai cũng muốn thủ phần hơn hết, và chỉ có anh là vẫn như thường. Nằm Sàng không giấu vẻ hài lòng. Thì anh em trước sau gì cũng vậy thôi. Phải chi không có em thì anh cũng để thầy kệ tụi nó muốn làm gì thì làm. Anh cần có một mớ vốn khá để xây dựng lại cuộc đời. Nhãn cười nói. Phải không có em thì anh đã cùng với hai anh kia giao một mạch vô chỗ giấu của gọi. Năm Sang cười theo và âu yếm nhìn lại Nhãn. Hắn quàng tay lên vai Nhãn và kéo cô ta vô môi xuồng. Nhãn rị lại. Anh kỳ quá, việc này quan trọng lắm mà anh không có chịu lo giải quyết và cứ để kéo cù cưa cù nhầy hoài. Em xem ý của hai anh kia quyết liệt lắm, chứ không phải chơi đâu. Anh quên rằng mình đang ở gần chỗ có tiền có bạc hay sao? Càng gần, lòng dạ người ta càng dễ đổi thay. Năm Sàng gạt ngang. Em khỏi lo mà, anh từng cầm đầu cả chục đứa cô hồng cát đảng, anh còn trị được khốn hầu gì có hai thằng gà chết đó mà sợ sao? Nhãn sụ mặt xuống. Anh cứ y y như vậy rồi có ngày trở tay không kịp. Lúc trước anh một mình chơn nên anh dây chở cũng mau, nay anh lại có thêm em. Anh đừng có quên điều đó, họ sẽ lẹ tay lẹ chân hơn anh nhiều. Đứa nào trục trịch anh sẽ bắn nó nát óc trước. Nhãn lừ mắt. Anh cứ nói giỏi hoài, gũi go một cái thì chết em. Năm Sàng cười tình. Bất quá em về lấy chồng khác chứ gì. Nhãn phụng phịu. Nói cho anh nghe dễ quá, anh không biết hai anh bạn của anh ra sao à. Không có anh một ngày thôi họ cũng đủ làm thịt em rồi. Từ hôm trước tới nay em không muốn nói. Năm Sàng ngắt ngàn. Cái gì mà không muốn nói? Nhãn làm bộ lựng khựng. Thì chuyện về hai cha nội đó. Hai thằng cô hồn đó nói động gì tới em hả? Nhãn cười lạc. Phải nói động thì còn lại họ. Vậy chứ tụi nó làm gì em? Nhãn chắc lưỡi. Trời ơi, anh đâu có biết được. Mà thôi, Em chẳng nói ra đây làm gì. Thân em kể như bỏ, bởi vậy có gì em phải gắng cắn răng chịu. Nằm sang nắm chặt lấy tay Nhãn lắc mình. Em cứ nói đại đi, tụi nó làm gì em hả? Bộ tụi nó chọc ghẹo em hả? Thôi, bỏ qua đi. Em cũng chẳng trách họ được. Đầu dây mối nhợ gì cũng tại anh hết. Ai biểu lúc ban đầu anh để cho hai ảnh cũng như anh đối với em chi? Bây giờ họ lờn mặt em, họ coi em gái gì đâu. Coi, bây giờ em là vợ của anh, thằng nào ngó liếc tới em, anh quyết ăn thua đậm với nó. Mà thằng nào tính làm hỏng với em đó. Nhãn cúi mặt xuống. Chưa có gì hết, nhưng nếu em là một thứ đàn bà không nên nết thì anh khó mà cản ngăn lắm. Anh chạy đi đâu một chút là có chuyện rồi. Nâm Sằng gằn giọng hỏi. Mà đứa nào? Em không có nói đâu. Nói ra mấy anh em của anh đâm ra mít lòng nhau. Và nếu có đôi chối hay gây gỗ gì thì họ lại còn có dịp cho anh là coi trọng vợ con hơn bạn. Anh phải hỏi cho ra lẽ mới được. Hồi nào tụi nó lộn xộn tới em nó được, chứ bây giờ tụi nó cũng muốn vậy nữa sao? Chắc là thằng Tư Hoành sứ biểu thằng Sáu nhập phe với nó để chọc ghẹo em chắc. Em không có dám nói tới ai hết. Nằm Sang gầm lên. Ở đây quanh quẩn chỉ có ba thằng đàn ông thì hổng thằng này là lọt vô. Thì thằng kia chứ bộ Hà Bá Thủy Long gì trồi lên đây để phá em được sao? Em giấu hoài để khi tụi nó làm tới nữa thì anh giết hết. Vậy mà từ hôm nay em không chịu cho anh hay trước. Hèn chi tụi nó cứ xúi em ra hoài. Chà, bỏ ra để tụi nó hốt lại xài chắc. Hai thằng nó càng ngày càng hết tin nổi rồi. Nhìn lại Nhãn, Nam Săn ân cần dặn dò thêm. Em cũng nên giữ ý tứ một chút với tụi nó. Chắc tụi nó thấy em vui vẻ và đối đãi với tụi nó tử tế quá nên tụi nó đâm ra lần mặt và lâm le làm hổng. Nhãn thở dài. Thì chẳng lẽ họ là bạn sinh tử của anh, gọi em làm mặt lớn mặt nhỏ với họ được sao? Nằm sàn gạt ngàn. Úi, bạn bè khỉ gì, lúc làm ăn chung thì hợp với nhau như vậy. Riêng thằng Sáu thì anh thấy nó khờ nên nó thương tình, cho nó nhập bọn. Nhưng lâu rồi tính tình thằng này cũng bắt đầu thay đổi. Bị nó ở liền với thằng Tư nên bị thằng này xỏ mũi đó mà. Từ nay trở đi em đừng kiêng nể gì tụi nó hết. Có cái gì em cho anh hay để anh trị tụi nó. Nhãn chỉ thở dài chứ không nói năng gì thêm nữa. Nhãn thấy Nam Sang dắt khẩu súng lục vô bụng và bước lên bờ, nên lên tiếng hỏi. Anh đi đâu đó? Nam Sang nghiêm mặt đáp nhỏ. Anh thả lên xóm một chút để dò hỏi tình hình coi ra làm sao. Ở dưới xuồng em cứ như thường chứ đừng có trộn động gì hết. Hai thằng kia ngủ khì trên xuồng có tụi nó hết rồi. Rồi, chừng nào anh về? Đậu nửa tiếng đồng hồ thôi. Nếu tụi nó có hỏi em nói rằng anh nằm ngủ trong ngôi ngang. Gửi họ coi kỹ thì sao? Thầy nói anh mới leo lên bờ kiếm củi hay đi đồng đi ruộng gì đó. Nhãn sụ mặt xuống. Anh nhớ gì mau mau nghe. Lúc này bỏ em lại một mình nguy lắm. Nam Sàng do dự trong một giây, đoạn gằn giọng nói. Được rồi, anh sẽ có cách cho tụi nó biết nếu thằng nào dám lộn xộn. Dứt lời, hắn ta liếc chừng về phía chiếc xuồng của Tư Hoành và Sáu Lượm, đoạn hối hạ bước xéo vừa đạp chứa già và biến mất. Nhãn đứng yên trước mũi xuồng một hồi lâu, đoạn kín đáo nhìn về phía xuồng của Tư Hoành đậu dưới bóng cây trà. Cô bắt gặp anh ta đang nhắc hé chiếc nón lá đầy mặt ra để có thể nhìn về hướng đám chuối. Đúng là anh chàng này vẫn canh sát Nằm Sạc. Sáu Lượm nằm quay mặt về phía khác và có vẻ ngủ thật. Nhãn biết rằng đã đến lúc mà bọn này sẵn sàng để ăn tươi nuốt sống nhau. Cô cười lạc, đoạn thủng thẳng bước vô mùi, lấy lượt gỡ đầu, soi mặt mình trong tấm gương tròn nhỏ loại bỏ túi. Cô nhìn nhận mình đẹp mặn mòi hơn trước nhiều, và phần thì ăn ở không suốt ngày, ở trong rập nên nước da cũng trắng trẻo hơn. Giữa chỗ vắng vẻ và trong lúc không cơm ngồi rồi, hèn chi Tư Hoành và Sáu Lượm không mơ tưởng đến cô ta sao được. Nhãn Dư biết rằng mình chỉ cần quắt tay một cái là Tư Hoành nhào tới liền. Còn Sáu Lượm, anh chàng hiền lành này có vẻ ghen tức ngấm ngầm hơn là ham muốn chiếm lấy cô ta trong giây lát. Tự nhiên Nhãn cười với bóng mình trong gương, cười một cách ghê rợn. Cô thấy thích thú trong những dự tính của mình. Sau đó cô bò ra sau lái, quay dầm xô xuồng ra và bơi thẳng lại xuồng Tư Hoành. Tư Hoành vẫn nằm yên như không hay biết gì hết. Nhãn cười thầm vì dư hiểu anh ta cũng đang rình mình, mặc dầu chiếc nón lá vẫn úp kín lên mặt. Sáu Lượm vẫn ngủ say. Nhãn ra xuồng lại, đưa dầm hất chiếc nón lá úp mặt Tư Hoành qua một bên. Tư Hoành làm bộ giật mình, nhưng cố giữ không cho Sáu Lượm hay biết để thức dậy bất tử. Anh ta đưa tay vuốt mấy giọt nước từ trên mái dầm của Nhãn, nhỏ ướt mặt mình. Đoạn hất dầm ra, dấu hỏi Nhãn, muốn gì? Nhãn thông dong đáp. Tôi bơi xuồng vô ruộng để hái ba mớ bông điên điển để chiều chấm mắm chung ăn. Tư Hoành chỉ về phía Sáu Lượm và thì thầm nói. À, cô coi chừng thằng Sáu nó thức dậy. Nhãn vẫn nói lớn. Thức dậy thì kệ ảnh, ảnh làm như tôi sợ ai vậy? Tư Hoành mỉa mai đáp. Chị năm bảnh quá ha. Tôi mà chị được ai? Vừa lúc ấy, Sáu Lượm mở mắt ra có vẻ ngạc nhiên vì thấy Nhãn trò chuyện với Tư Hoành. Nhưng anh ta vẫn nằm yên như có ý không muốn càng dự gì vô vậy. Tư Hoành chắc lưỡi. Cô làm thằng Sáu thức rồi. Ảnh không ngủ thì ảnh thức chết sao? Tư Hoành ngồi rột dậy, đưa tay vuốt tóc, đoạn sốt sắng bảo Nhãn. Để tôi theo cô phụ đi hái bông điên điển ngang. Tôi có què sủi gì mà cần anh phụ? Ấy, vô trỏng đồng sâu lục bình mọc đầy, một mình cô chống xuồng đi không có nổi đâu. Ruộng ở đây bỏ hoang chứ đâu có trống trải như những nơi khác. Nhãn làm bộ do dự đoạn nói. Cũng được, có anh giúp một tay thì mau hơn. Tư Hoành nhướng mắt hỏi. Ổng đâu rồi? Nhãn làm mặt nghiêm. Ngủ trong môi xuồng đây nè. Tư Hoành cười khì. Hê hê, dốc tổ, thằng này thấy hắn leo lên xuồng rồi. Chả còn ở dưới xuồng thì cô có gồng mình cũng chẳng dám sáp lại đây. Nhãn quýt dài. Biết sợ con hỏi. Nhưng mà chả đi đâu. Chắc cuồng chân nên lên bờ đi quanh đi quẩn đâu đó. Nhắm đi có lậu không? Ngần ngừ trong một giây Nhãn hỏi vặn lại. Hỏi chi kỹ vậy? Tư Hoành lại cười. Hỏi để tính chứ. À, chắc chả đi dọ đường để gửi cô đó. Nhãn làm bộ kinh ngạc. Ít trời, sao lại có vụ đó? Chắc vậy. Câu sợ. Nhãn sụ mặt xuống. Chết sao? Mấy người bỏ tôi bơ vơ một mình tại nơi khí ho cò gái này thì tôi biết tấp vô đâu nè. Tư Hoành ấm ờ hỏi lại. Vậy cô muốn tôi bảo lãnh cô không? Nhãn cự nữ. Anh đừng có nói bậy, bảo lãnh sao chưa? Vậy mà một tiếng nói của tôi là được, cố nhiên là cô phải biết điều với tôi mới được. Biết điều thế nào? Để lát nữa tôi nói cô nghe, dễ lắm. Cô cũng có lợi chứ chẳng có mất mát gì đâu. Ý tội gì, lúc này ai cũng buồn thấy mẹ thì mảnh ai nấy lo, để kiếm vui. Anh nói cái gì tôi nghe không được. Sáu Lượm từ nãy giờ nằm yên, nghe Tư Hoành trổ mòi như vậy cũng đâm ra nóng mũi. Anh ta chồm dậy và nói chèn vô. Anh Tư, anh nói điều đó ngủi anh năm nghe được thì mất lòng. Tư Hoành chắc lưỡi, cự nữ anh ta. Mày sao hay lo chuyện bao đồng quá, thằng Năm nó đâu có ở đây mà nghe. Sáu Lượm liếc nhanh về phía Nhãn. Nhưng gửi cô này cổ học lại thì sao? Tư Hoành phì cười, quay lại ngắm nghía Nhãn. Đâu lẽ cổ lại vậy, thằng Năm nó ghen cãi trời, cổ mà học lại thì nó nịnh cổ trước. Thế nào mà nó chẳng cho là tại cổ càng ràng với tao. Hơn nữa, tao đây cũng có miệng để nói chứ. Và có mày làm chứng nữa, khi không tao đang ngủ mà cổ lại khiều móc tao. Nhãn cự nữ liền. Tôi khiều móc hồi nào đâu? Tính đặc điệu hả? Thì cô lấy dầm hất nón lá tôi. Ê, như vậy không có đủ sao? Nhãn gạt ngang. Thôi, tôi không có thèm cãi nữa. Anh nói dần lan hoài thì ai hơi sức đâu mà hơn thua với anh. Tư Hoành cười đắc chí. Biết điều vậy là tốt. Thôi, tụi mình đi vô ruộng chứ. Nhãn liếc chừng Sáu Lượm đoạn làm ra vẻ miễn cưỡng. Ừ. Tư Hoành lật đật bước qua xuồng của Nhãn. Sáu Lượm hớt hải kêu lên. Bộ anh đi theo cổ thiệt sao anh Tư? Tư Hoành lừa mắt nhìn anh ta. Ê, mày hỏi gì vậy? Việc này không ăn thua gì tới mày mà. Hay là mày cũng ức trong lòng? Nếu thằng Năm chưa diệt kịp, tao sẽ để mày à, bơi xuồng đưa cổ vô ruộng lại lần nữa. Nhãn quát lên. Anh nó không có được nói tầm bậy đó nghe. Bề gì tôi cũng là vợ của anh Năm. Sáu Lượm cũng vội nói theo. Ừ, bề gì cổ cũng là vợ của anh Năm. Tư Hoành hất hàm hỏi lại. Vợ của thằng Năm nhưng nó không biết giữ thì cậy mẹ nó. Mà vợ cái khỉ khô gì, thứ cặp dọc đường dọc xá. Nếu không thằng Năm thì tao, không tao thì mày. Dễ mà. Tại sao mày còn bày đặt chuyện lễ nghĩa, chuyện trên trời dưới đất ở đây hả? Nếu mày muốn chọn tình với thằng Năm thì mày cứ việc nằm chèo queo ở đó, chứ đừng có ỏ ẻ gì do vô vụ này hết. Sáu Lượm cầu cỏ. Nò béo gì mà anh làm như vậy không biết. Tư Hoành hỏi gần. Vậy mày tính cản mũi cản lái tao hay sao đây? Ai cản anh nổi? Ừ, cản không nổi thì nằm yên đó đi. Thằng này dại quá, tao có cơm thì mày cũng có cháo. Tao dư biết là trong tim đen của mày, mày cũng đâu có quên cô này. Hay là muốn tao nhường cho mày đi thì mày cứ nói một tiếng, tao bằng lòng liền. Ê ta, dân này chịu chơi lắm mà. Sáu Lượm cào nhào. Ai muốn kỳ vậy không biết, nhưng anh em mình đã lục đục với nhau rồi thì tốt hơn mình nên tránh trước, được phần nào đỡ phần nấy. Ê, bây giờ mày tính học lại cho thằng Năm biết hay sao? Mà tao đã làm cái gì rồi chứ? Mày hỏi thẳng cổ coi, tao đã có gì bậy bạ chưa? Người ta chỉ phủ bơi xuồng để hái bông điên điển mà mày còn trống rỗng. Nhãn hỏi chen vô. Thôi, mình đi anh Tư, ở đó cãi lấy hoài thì biết tới chừng nào mới vô tới trong ruộng được. Tư Hoành cả cười và quay qua bảo Sáu Lượm. Đó mày thấy chưa, chị Năm biểu tao đi mà tao dám cãi lại sao? Sáu Lượm quắt mắt nhìn Nhãn. Cô cũng vậy nữa sao? Cũng vậy làm sao chứ? Sáu Lượm ấp úng. Thì cô biết á. Tư Hoành vội xô xùng đi và bảo Nhãn. Ôi, hơi sức nào mà nói với nó không biết. Gửi ảnh gì học bậy bạ với anh Năm thì sao? Tư Hoành quay lại phía Sáu Lượm. Mày mà lộn xộn tao quyết ăn thua đủ đó nghe. Tao nể thằng Năm chứ không có phải phọt phe mày luôn đâu. Nè Sáu, tao thương mày nên tao nói thiệt. Giữa ba đứa mình á, mày là đứa yếu nhất. Vậy tốt hơn hết mày giăng ra xa nếu mày muốn yên thân. Sáu Lượm dùng dằn nằm xuống. Được rồi, ai muốn làm gì thì làm. Thấy thế, Tư Hoành cười bảo Nhãn. Thằng nhỏ đó giận lẫy đó mà. Tập thứ 17 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 18.